Tiên Ngạo, chương 759, đánh tan kim tuyến, góc truyện audio.com, trong nháy mắt y chợt trở về thế giới hiện tại, cảm giác ấm áp kia biến mất. Y nổi giận nhìn xa trận kim đang chiến xa trước mặt kêu gào, vì sao lại để ta cảm nhận được thế giới kia, ta muốn ở trong thế giới kia. Vì cảm giác ấm áp vừa rồi đã mất, y bèn liều mạng ra tay công kích xa trận của Dư Tắc Thành. Khoảnh khắc vừa rồi, hữu tướng thần ma này đã bị Dư Tắc Thành hút vào thế giới minh ma của mình, sau đó y bị trạng thái mê man khống chế. Nhưng rồi Dư Tắc Thành lại thả y ra, bởi vì nếu vây khốn y trong đó, kim tuyến tôn giả ắt sẽ có cảm ứng, lúc ấy sẽ rất khó quăng một mẻ lưới bắt hết tất cả bọn chúng. Cho nên sau khi đạt được quyền khống chế hữu tướng thần ma này, Dư Tắc Thành lập tức thả y ra. Khoảnh khắc vừa rồi kim tuyến tôn giả mất đi liên hệ với hữu tướng thần ma này, lão chỉ cho rằng thần ma của mình bị đánh nổ tung mà thôi. Dư Tắc Thành điều khiển xa trận bay ra xa, giả vờ như đang tìm kiếm kim tuyến tôn giả. Thình lình trên xe chợt lóe ánh kim đăng, một vết chảo khổng lồ xuất hiện trong vòng bảo vệ của bất diệt kim quang, đây là chảo của một vô tướng thần ma vừa xuất hiện. Dư Tắc Thành quát lớn, khởi động hồng liên nghiệp hỏa hải cửu thủy qua toàn chiều. Lập tức xung quanh mỗi kim đăng chiến xa sinh ra bốn đoá nghiệp hỏa hồng liên, trong phạm vi ngàn trượng lập tức sinh ra chín đợt thủy triều mênh mông, thủy triều cuồn cuộn đục ngầu, sắc bén như kiếm trận cuốn phăng hết thảy. Trong những cơn thủy triều này ngầm mang theo biến lửa rừng rực cháy suốt ba canh giờ. Ngọn lửa này màu đỏ sẫm, có hình như cánh sen, có thể phá tà, phá ma, phá pháp, phá thuẫn, giải trừ hết thảy nguyên khí ngoại trừ nguyên khí của kẻ điều khiển chiến xa. Chín cơn thủy triều mang theo nghiệp hỏa hồng liên tấn công tên vô tướng thần ma. Vừa xâm nhập nơi này, khiến cho y phải lộ thân hình, cất tiếng hét thảm, sau đó hóa thành tro bụi. Nhưng chỉ sau nháy mắt y lại xuất hiện, không sứt mẻ chút nào. Bất quá trong khoảnh khắc vừa rồi, Dư Tắc Thành cũng đã thu y vào trong thế giới minh ma của mình, nháy mắt lại thả ra coi như thế giới minh ma lại có thêm một phần tử. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành điều khiển xa trận bay khắp nơi, ra vẻ đang tìm kiếm kim tuyến tôn giả, đây là biện pháp duy nhất có thể phá giải thần ma công kích được cả tu tiên giới thừa nhận. Mà 72 hữu tướng thần ma, 36 vô tướng thần ma đuổi theo xa trận công kích rốt cục hình thành một hàng dài. Giữa không trung là một biển lửa mênh mông, lại thêm thủy triều cuồn cuộn quần ma đuổi bám, có thể nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm. Nhưng bất kể đám thần ma này công kích xa trận thế nào, cũng không thể phá được bất diệt kim quang trên xa trận, tính khí hung hãn trong lòng lập tức bạo phát. Bọn chúng nổi giận đùng đùng, chuyển sang công kích thủy triều mang theo nghiệp hỏa hồng liên bên ngoài xa trận. Thủy triều mang theo nghiệp hỏa hồng liên chỉ cần vừa va chạm, lập tức nuốt chửng thần ma. Nhưng bọn chúng không hề tỏ ra e ngại, vẫn dùng tấm thân huyết nhục của mình lao vào thủy triều cùng nghiệp hỏa hồng liên, khiến cho từng đóa hồng liên diệt mất, thủy triều biến mất. Xa trận bay lượn giữa không trung, phi hành vạn dặm, thần ma đuổi theo sau, liên tục công kích. Khi thần ma quá nhiều, vây quanh xa trận lập tức na di, vọt ra thật xa tránh đi đám thần ma này. Cứ như vậy, hình thành trạng thái rằng co kẻ đuổi người chạy giữa không trung. Cuộc đuổi bắt này kéo dài trong khoảng 3. Góc truyện audio.com, canh giờ thủy triều mang theo nghiệp hỏa hồng liên dần dần tiêu tan. Thế nhưng xa trận vẫn không thể tìm thấy kim tuyến tôn giả, dường như lúc này Dư Tắc Thành bỏ cuộc thôi không phi hành nữa. Lập tức đám thần ma xông lên, bao vây xung quanh xa trận. Thình lình xa trận lóe sáng, hấp thu lực nguyệt quang, bắn ra một phát tốn quang nguyệt trần pháo tầm bắn xa trăm dặm tương đương với một đòn liên thủ của tất cả mọi người trong xa trận cứ sau 600 lần hô hấp có thể sinh ra một vòng. Phát pháo này bắn trúng một ngọn núi xa xa, đồng thời lưu tinh thanh nhận vũ khởi động, hình thành một đợt hỏa diễm lưu hành vũ từ trên không rơi xuống, trong phạm vi trăm trượng ngọn núi đó hóa thành tử địa. Hai đòn này đánh trúng ngọn núi kia, kim tuyến tôn giả chậm rãi hiện hình ở đó. Lão sử dụng một pháp bảo bát giai ẩn hình ở đó, nhưng nơi đây chỉ có hai người sống là lão và Dư Tắc Thành, dưới lực huyết mạch cảm ứng, cộng thêm thấu không đại thần niệm thuật. Dư Tắc Thành đã phát hiện ra lão trốn ở đó từ lâu, nhưng vẫn làm như không tìm ra lão, để tranh thủ thời gian thu lấy đám thần ma. Dư Tắc Thành đã sớm biết lão ở nơi nào, nhưng vẫn làm như không biết, bay tới bay lui trong ba canh giờ. Bởi vì hắn muốn bắt hết đám thần ma của kim tuyến tôn giả, luyện hóa sử dụng cho mình. Lúc này hắn không phi hành xa trận nữa, bắn một phát pháo ép kim tuyến tôn giả lộ mặt, hai người đứng đối diện xa xa. Bạn đang đọc truyện tải. Trên người kim tuyến tôn giả chợt bay lên 9 chén liên đăng, nhờ có bảo vật này mới bảo vệ cho lão không bị thương sau hai đòn tấn công vừa rồi của Dư Tắc Thành. Trên những liên đăng này bập bùng lửa xanh lửa đỏ, lan tràn xung quanh hộ thân. Hai màu xanh đỏ hòa lẫn vào nhau, trông vô cùng bắt mắt. Trên kim đăng chiến xa sinh ra 72 con tam túc kim ô, 72 con thái âm hàn nha, bắt đầu quần đấu cùng đám thần ma của kim tuyến tôn giả. Dư Tắc Thành quát lớn, kim tuyến lão quỷ ở đâu, hôm nay chính là ngày chết của lão. Kim tuyến tôn giả đáp lớn, lớn lối mà không biết thẹn, để ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Dư Tắc Thành quát lên câu đó, chính là vì câu trả lời của kim tuyến tôn giả. Nháy mắt hắn rơi vào trạng thái hết sức kỳ dị, lại nói. Hôm nay ta sẽ quét sạch tất cả kim tuyến của lão cho lão nếm thử mùi vị hút óc moi tim chảy máu ra sao. Vừa thốt ra lời này, kim tuyến tôn giả chợt sững sờ, vì sao Dư Tắc Thành biết được sở thích của lão. Trong khoảnh khắc lão còn đang sững sờ, thời gian chợt như trôi chậm lại nhiều lần, Dư Tắc Thành lấy thế giới minh ma của mình ra, lặng lẽ thi pháp. Lập tức đám thần ma công kích Dư Tắc Thành phát ra những tiếng thét chói tai, những tiếng thét của chúng mang cảm giác khoái trá, như vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ. Nháy mắt tên hữu tướng thần ma đầu tiên nhảy vào tập kích Dư Tắc Thành, lần này lại chui vào trong thế giới minh ma. Sau khi tiến vào trong đó, y tỏ ra thích thú vô cùng, đánh một giấc ngủ ngon lành, kế đó là tên vô tướng thần ma thứ hai cũng chui vào. Cứ mỗi tên thần ma tiến vào thế giới minh ma, kim tuyến tôn giả ở xa xa lại hét lên một tiếng thê thảm, theo đó một sợi kim tuyến trên người lão tan tác. Cứ như vậy từng thần ma bị thu vào, từng sợi kim tuyến sụp đổ đồng loạt. Đến khi chỉ còn lại 11 sợi kim tuyến tôn giả bắt đầu ra sức phản kích định lôi kéo đám thần ma của mình trở về. Nhưng lúc này số lượng thần ma trong thế giới minh ma của Dư Tắc. Góc truyện audio.com, Thành đã vượt hơn rất xa số lượng thần ma còn lại của kim tuyến tôn giả, hình thành lực hấp dẫn hùng mạnh. Nháy mắt đám thần ma này đều bị hút tới, lôi kéo vào trong thế giới minh ma. Lập tức tất cả kim tuyến trên người kim tuyến tôn giả đứt sạch phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Thật ra hết thảy đều có nguyên do của nó. Năm xưa lão vào Minh Ma Tông, trưởng môn lúc ấy bị lão lấn át mất hết quyền lực, cuối cùng bị lão luyện hóa chiếm lấy Minh Ma Tông. Nhưng con của trưởng môn chạy trốn, mang theo Minh Ma Kinh chạy tới Đại Lục Nguyên Châu, chết dưới dòng sông ngầm dưới lòng đất. Sau có người tới xem kinh này, sáng chế ra Nhất Mạch Hà Gian Phái, cuối cùng Minh Ma Kinh rơi vào tay Dư Tắc Thành. Kim tuyến tôn giả không có Minh Ma Kinh, lão chỉ tu luyện tâm pháp trong tông, tuy rằng không có gì khác biệt nhưng đã để lại mầm họa khi luyện chế thế giới U Minh. Tuy rằng thế giới U Minh của lão hết sức hùng mạnh, có pháp bảo thập giai làm nguồn, nhưng lại không có thần ma làm nguồn. Chỉ ở điểm này, thế giới U Minh của lão không thuần không chính, kém hơn một mức so với thế giới minh ma của Dư Tắc Thành. Lại thêm trận chiến vừa mới bắt đầu, kim tuyến nguyên thần tháp là nền tảng của thế giới U Minh của lão đã bị đánh cho tan vỡ. Nhiều nguyên nhân cộng lại cho nên tất cả hữu tướng thần ma. Vô tướng thần ma trong vô tình bị Dư Tắc Thành hấp thu hết cả, hiện tại không còn lại một tên nào. Trong khoảnh khắc này, kim tuyến trên người kim tuyến tôn giả đã hoàn toàn đứt đoạn, 800 vạn chư thần, 3.000 tà Phật đã bị Dư Tắc Thành dùng hiên viên kiếm đánh tan tác. 72 hữu tướng thần ma, 36 vô tướng thần ma, bị Dư Tắc Thành thu sạch trên người lão không còn một sợi kim tuyến nào, không khỏi phát ra một tiếng hét thảm thiết. Dư Tắc Thành không biết rằng, kim tuyến tôn giả này cứ chuyển thế một kiếp lại chăm chỉ luyện kim tuyến đại pháp. Chỉ cần còn có một sợi kim tuyến chưa đứt, lão vẫn có thể mượn quỷ trùng sinh, có thể chọn đời bất diệt. Nhưng cũng thật sự là trùng hợp, cũng có thể là cố ý, tuy rằng Dư Tắc Thành không biết được kim tuyến đại pháp của lão hùng mạnh tới mức nào, chỉ nghĩ rằng kim tuyến này không phải là thứ tốt lành gì. Cho nên hắn bày ra nhiều tầng mai phục, rốt cục cắt dứt hết tất cả kim tuyến của lão. Chẳng qua hắn không biết tới sự tồn tại của 800 vạn chư thần, 3.000 tà Phật, nhưng cũng đã vô tình hủy diệt. Kim tuyến tôn giả vội vàng lấy trong không gian chữ vật ra một con ác quỷ, định luyện hóa thành kim tuyến. Chỉ cần còn một sợi kim tuyến tồn tại, kim tuyến đại pháp sẽ giúp cho lão bất tử. Nhưng hết thảy lúc này đã chậm, cự ly của xa trận Dư Tắc Thành hiện tại chính là cự ly tấn công tốt nhất. Từ đầu chí cuối trận chiến này, cướp lấy thần ma, hủy diệt kim tuyến, tiêu diệt lão, Dư Tắc Thành đã tính toán tỉ mỉ trong lòng. Giờ phút này tất cả đã bố trí xong xuôi, Dư Tắc Thành gầm to một tiếng. Xa trận xung phong, nháy mắt cả 18 chiến xa hóa thành một đạo hào quang, khởi động pháp thuật hùng mạnh nhất của kim đăng chiến xa. Cự ly vừa hẹp, chiến xa xung phong, không gì ngăn nổi. Kim tuyến tôn giả vừa mới lấy ác quỷ ra, còn chưa kịp luyện hóa, lập tức dừng động tác lại, bởi vì lão biết lần này mình chết chắc. Lão nhìn Dư Tắc Thành đầy căm tức lớn tiếng kêu. Ta sẽ trở lại, bốp, chín chén liên đăng, kể cả kim tuyến tôn giả đồng thời vỡ nát, hình thần câu diệt. Cách chương.